Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 662. Cát Đại gia toát một cái rượu, Tề Mi Lộng Nhãn nói, đúng vậy, để cho chúng ta xem xét các mặt của xã hội, Lãnh Ba già vị tiểu, không tiện cự tuyệt, nhưng lại cũng không muốn khiêu vũ. Thực ra, ở nơi này loại trong vòng tụ họp bên trên, mọi người mỗi người biểu diễn một chút tài nghệ cũng không có gì. Thuộc về sống động bầu không khí. Lý Thiết Trụ không cũng đánh đàn hiến hát sao? Chỉ là, nàng thắt lưng thương thật không phải quá cho phép. Bình thường lời nói, gắng gượng nhảy lên nhất đoạn cũng không cái gì. Nhưng nàng ngày mai còn phải bên trên Xuân Vãn đây. Mặc dù Xuân Vãn bên trên nàng là ca hát, nhưng vẫn là muốn nhỏ nhảy một chút. Bởi vì hợp tác dịch tinh nhất định phải tú vũ kỹ. Dương Mễ cười nói, các vị đại lão, Lãnh Ba hôm nay có thể nhảy không được, nàng thắt lưng thương không được, ngày mai còn phải bên trên Xuân Vãn. Phùng Cương Pháo nháy nháy mắt, a, thắt lưng bị thương, kia thật không đúng dịp, ta còn muốn đến ngươi cho huyễn huyễn kỹ. Đến thời điểm vị kia đại đạo diễn trục diễn có thể tìm ngươi thì sao? Hắn đảo cũng không cảm thấy, bị bác mặt nhi, gật đầu một cái liền công nhận, không ít người còn kỳ quái nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Thắt lưng bị thương, phốc, Lý Thiết Trụ nói, múa sẽ không nhảy đi, Lãnh Ba tỷ thứ nhất thắt lưng thương không được, thứ hai mang giày cao gót không có phương tiện. Lúc này, bên cạnh Lý Nhật Thần đột nhiên nói, sau một chút chứ, Phùng Đạo cũng lên tiếng. Lãnh Ba ngươi bao nhiêu cho chút mặt mũi a? Không chỉnh những thứ kia động tác độ khó cao, liền so một chút, hơn nữa, này không phải nhìn khiêu vũ a, sẽ nhìn một chút bắp đùi. Phùng Cương Pháo, hưng phấn, Cát Đại gia, như vậy, váy hơi dài, Lý Nhật Thần cười, chuyển, váy không đã thức dậy sao? Này liền có chút ác tục, vốn là thật tốt tài nghệ biểu diễn. Dĩ nhiên bị mang lệch đến chát tình phương diện. Bây giờ Lãnh Ba lại đi khiêu vũ. Kia tính chất đều thay đổi. Đương nhiên, lúc này mới trong vòng giải trí cũng không hiếm thấy. Nhất là có già vị đạo diễn cùng nam nghệ sĩ môn. Thường thường như vậy trêu đùa nữ nghệ sĩ. Lãnh Ba khó chịu, nhưng lại không tiện cự tuyệt. Ta, nhưng là ta, Dương Mễ cũng không tiện nói cái gì. Hình trái tim đá hãng bán buôn có đôi khi là thật không sẽ làm nhân. Nàng cũng không thiếu bị đùa. Lý Thiết Trụ chậm rãi đứng lên. Khoa tay múa chân cái gì? Người mẹ nó chưa có xem qua bắp đùi à? Còn có câu muốn nói không nói. Lý Thiết Trụ nhịn được mẹ của ngươi cao vị liệt nửa người không chân sao? Lý Nhật Thần có chút mộng. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới Lý Thiết Trụ dám công khai cho Lãnh Ba ra mặt. Càng không có nghĩ tới hắn dám ở một đám đại lão trước mặt bạo nổ thô tục. Cát Đại gia càng hướng Phùng Cương Pháo chen chúc lông mày. Phùng Cương Pháo cũng không nghĩ tới chuyện này làm thành như vậy. Kéo Cát Đại gia một chút, tỏ ý hắn khắc mù được nước. Chuyện này đã chạy lệch rồi. Chu Tinh Tinh cùng còn lại các đại lão cũng không nói chuyện. Có chút còn ở chuyện trò vui vẻ. Lý Nhật Thần nói, có ngươi chuyện gì à? Ta để cho Lãnh Ba khiêu vũ. Làm phiền ngươi chuyện gì? Lý Thiết Trụ từ đàn dương cầm phía sau lượn quanh đi ra. Đi về phía Lý Nhật Thần. Lý Nhật Thần lui một bước. Có chút khẩn trương. Xem ra, Lý Thiết Trụ KO Stark sức ảnh hưởng vẫn là rất đại. Lý Thiết Trụ cười. Khiêu vũ không tật xấu. Nàng có thể nhảy liền nhảy không thể nhảy sẽ không nhảy. Nhưng nhìn bắp đùi không được. Lý Nhật Thần, ta chỉ đùa một chút. Lý Thiết Trụ theo dõi hắn. Bắp đùi à, vô cùng tân tiến, không thích hợp biểu diễn. Lý Nhật Thần, à, Lãnh Ba không khỏi có chút đỏ mặt. Chủ tử lời này một lời hai nghĩa. Xấu hổ smack ta, Dương Mễ kinh ngạc há to miệng. Thiết Trụ nghiêu bức a. Cát Đại gia bình phun rượu. Phốc tương đương khụ khục. Phùng Cương Pháo. Lý Thiết Trụ ngươi mẹ nó là muốn trời cao à? Lão tử kính ngươi một ly. Được. Ha ha ha. Quá tiên tiến. Xem thường. Xem thường. Có nhiều tân tiến. Nguyên lai Thiết Trụ là một gã tân tiến công việc a. Ngưu, Ai Nha Ngọa Táo, Từ Sơn Tranh, Chu Tinh Tinh cùng mấy cái khác đại lão cũng bị chọc phát cười. Rối rít trêu chọc lên Lý Thiết Trụ. Dù sao, Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba sự tình nơi này phần lớn đều biết. Lần này không người còn dám ồn ào lên để cho Lãnh Ba khiêu vũ. Lý Nhật Thần nháo cái ngoài dặm không phải là người. Lý Thiết Trụ hướng Lãnh Ba đi tới. Từ trong tay nàng nhận lấy đàn đàn dương cầm lúc để cho nàng hỗ trợ lấy rượu ly. Lẩm bẩm, đùa, ta mẹ nó nhìn dung mạo ngươi giống như đùa giỡn. Lý Nhật Thần nghe được, không dám lên tiếng, chỉ có thể âm thầm thù dai. Dương Mễ hướng Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái, sau đó nói, nếu không chúng ta tới chơi nhặt cục đá nhi chứ, khi còn bé cũng chơi qua sao? Lý Nhật Thần, hôm nay ngươi mang đá sao? Cầm một bọc đi ra chứ, hình trái tim cái loại này. Lý Nhật Thần, mọi người nhất thời cười rộ, có không biết chuyện bị đồng bạn bên cạnh phổ cập khoa học một chút. Cười càng bi thảm nhất trần gian. Sau đó, Phùng Cương Pháo lại đi ra điều khiển tiến trình, tìm mấy cái người mẫu trẻ đi cùng các đại lão chơi bài bài tiếp lực. Chính là một người hút bài đi xuống truyền cái loại này. Lúc này, một cái thanh âm vang lên. Lý Thiết Trụ, rất các ông mà, ta rất thưởng thức ngươi. Lý Thiết Trụ quay đầu nhìn một chút. Không người a, uống rượu giả sinh ra ảo giác sao? Dương Mễ lôi kéo Lý Thiết Trụ, đầu đi xuống một chút. Nơi này đây, Quách Đạo nói muốn quen biết một chút ngươi, để cho ta hỗ trợ giới thiệu một chút. Lý Thiết Trụ cúi đầu nhìn một cái. Thật là có người, thật thần kỳ. Ngài là, ngươi không nhận biết ta. Ngươi Tây Xuyên nhân không nhận biết ta. Âu Mua Cát, là mặt mù chứ. Kia mặc áo che gió màu đen 1m5 đại người cao, lộ ra vẻ mặt quỷ dị biểu tình, phảng phất cảm thấy Lý Thiết Trụ rất đáng thương. Dương Mễ giới thiệu, vị này là Quách Tứ Duy đạo diễn, cũng là nổi danh tác gia. Các ngươi Tây Xuyên nhân, nàng với Quách Tứ Duy hợp tác qua 2 bộ PowerPoint điện ảnh, coi như quen thuộc. Lý Thiết Trụ nói, ồ, Quách đạo diễn ngươi tốt. Vừa nói, Lý Thiết Trụ cúi người xuống đưa tay ra, với đối phương lễ phép bắt tay. Tâm lý nhưng ở lẩm bẩm, thiên hạ họ Quách cũng với thân cao gây khó dễ sao? Cái gì thù cái gì oán? Quách Tứ Duy nói với Lý Thiết Trụ, ta xem qua ngươi tác phẩm, còn có Tống Nghệ, nhưng nhìn đến nhiều nhất cũng là ngươi album ảnh. Ta thích thân thể ngươi tài, màu da cũng rất tốt. Như thế nào đây? Có hứng thú hay không hợp tác một bộ phim? Ta sẽ đem ngươi vóc người đẹp biểu diễn cho các khán giả. Ta xem ngươi chụp rất nhiều rồi khôi hài phim truyền hình cùng điện ảnh, rất bán chỗ ngồi, nhưng là ở tính nghệ thuật bên trên không phải quá tốt. Ta đề nghị ngươi thử một chút nghiêm túc đề tài tác phẩm. Ta sau đó phải chụp một bộ phim Nhã Tình Tập, cổ phong huyền huyễn. Không biết tại sao, Lãnh Ba có chút căm thù hàng này. Dựa vào cái gì thèm thuồng nhà ta chủ nhân vóc người? Lý Thiết Trụ lại nói với hắn đồ vật hoàn toàn không cảm. Nói, Mân Quốc Nhân ngoạn ý nhi, ta không chụp. Quách Tứ Duy, nghệ thuật vô biên giới. Lý Thiết Trụ, còn có người thổi khoa học vô biên giới. Tư bản vô biên giới đâu rồi? Người cũng tin, cái giếng sâu băng mà. Thân cao không trổ mã được, suy nghĩ cũng không trổ mã được chứ. Quách Tứ Duy cao thâm cười một tiếng, nói, ngươi không quá thông minh, không hiểu những thứ này ta cũng không trách ngươi. Tóm lại lúc này là một bộ phi thường kinh điển tác phẩm, hy vọng ngươi không nên bỏ qua. Dương Mễ, có rảnh rỗi giúp ta khuyên hắn một chút, ta nói với hắn không thông. Ha ha, Dương Mễ nói, được. Quách Tứ Duy vừa liếc nhìn vóc người cao ngất Lý Thiết Trụ, tựa hồ có hơi tiếc nuối đi. Toàn bộ hành trình không có liếc mắt nhìn bên cạnh vóc người đẹp đến nổ mạnh Lãnh Ba liếc mắt. Hắn mặc trường áo dài gió, trở lại mấy cái dáng dấp đẹp mắt nam nghệ sĩ trong bầy đi. Khí chàng 1m8, Lãnh Ba không nhịn được nói, người này có khuyết điểm chứ? Dương Mễ cười không nói, nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Phàm là đi cho hắn đóng phim nam, đều phải cởi quần áo xuất hiện dưới ống kính. nữ cũng rất bảo thủ. Lý Thiết Trụ nói, xem ra, hắn còn rất tôn trọng nữ tính. Dương Mễ, phốc ha ha ha, vô cùng tôn trọng, lại trò chuyện một chút. Lý Thiết Trụ đơn độc đi cùng Tinh Gia cùng chủ sáng môn uống rượu trò chuyện. Sau đó bắt đầu chẳng có mục đích giao thiệp. Hắn không giỏi cái này, cũng không biết cái này. Nhưng đây là Tùng Trúc Nhi đề nghị. Nói là ở đại đạo diễn cùng sản xuất môn trước mặt lan lộn cái quen mặt. Cắt đại ra được. Phùng đạo tốt, Thiết Trụ là tới xin tội chứ. Người vừa mới xem như bác đáng khen Phùng đạo mặt. Đừng nghe hắn nói bậy. Hắn liền một lão khốn kiếp. Thiết Trụ, diễn kỹ còn rất tốt luyện. Công phu, bên trong. Người biểu hiện có thể không được tốt lắm. Ừ, ta còn là cái học sinh tiểu học. Cái gì học sinh tiểu học? Nhiều như vậy tốt tài nguyên đút cho ngươi. Ngươi chính là học sinh tiểu học. Không điểm tiến bộ. Ngay cả ta cũng tới cho ngươi đóng vai phụ. Người bình thường có ai này bài diễn. Muốn yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Được. Khải Hoàn đạo diễn được. Lý Thiết Trụ. Tuổi còn trẻ không cả ngày ngâm mình ở trong đám nữ nhân. Phải thật tốt kinh doanh cùng phong phú chính mình. Bây giờ ngươi quá đơn bạc. Đột nhiên đỏ như vậy. Nhưng mà thực lực và nội tình không đủ. Đứng làm ngã cũng liền càng đau. Cảm ơn Khải Hoàn đạo diễn. Ách, vị lão sư này được. Lý Thành cần liếc xéo Lý Thiết Trụ. Người liền không biết đóng phim. Cũng không dài một phó hòa nhã đản. Có thể hồng, đều dựa vào vận khí. Loại này diễn viên trong vòng cũng không ít. Nhưng không lâu được. Thật tốt viết ca khúc ca hát đi đi. Diễn viên là một cái chuyên nghiệp độ rất cao nghề. Lý Thiết Trụ, cảm ơn vị này đạo diễn. Khải Hoàn cười, một bên Triệu Yến Tử nói. Lý Thành cần lão sư, không phải đạo diễn, nổi danh biểu diễn nghệ thuật gia. Mấy người bọn hắn chính chung một chỗ làm một cái diễn viên. Tống nghệ tiết mục, thực ra, Lý Thiết Trụ cũng đặt trước tham gia. Cho nên, đang đối mặt Lý Thiết Trụ thời điểm, liền khó tránh khỏi coi Lý Thiết Trụ là thành học viên đối đãi. Bao gồm trước quách người khổng lồ cũng là như vậy. Lý Thành cần lắc đầu. Ngay cả ta cũng không nhận ra. Người thế nào học biểu diễn? Ta nhớ được các ngươi Bắc Điện biểu diễn giờ học có ta chọn đoạn A, Lý Thiết Trụ. A, ta mới năm thứ hai đại học. Còn không có học được. Ngài diễn quá cái gì đó. Lý Thành cần. Triệu Yến Tử giảng hòa nói. Thiết Trụ không biết nói chuyện. Trong vòng nhân đều biết. Lý lão sư đừng nóng giận. Ta giúp ngươi nói một chút Lý Thiết Trụ. Để cho hắn trở về thật tốt lớp bổ túc. Lý Thiết Trụ nói. Cảm ơn A-di, Triệu Yến Tử. Nếu như Tùng Trúc Nhi biết Lý Thiết Trụ giao thiệp là cái dạng này. Phỏng chừng hội khí được học máu. Này không phải ở đại lão trước mặt ló mặt à. Đây là tới đánh đại lão mặt à. Lý Thiết Trụ tiếp tục đi lung tung. Bởi vì mặt mù nhận không ra quá nhiều người, cho nên hắn chỉ có thể đều đi uống một hớp, ngược lại tửu lượng tạm được. Cho tới, rất nhiều người mẫu trẻ đều bị hắn tưởng lầm là nghệ sĩ. Mở miệng một tiếng lão sư, trở lại lãnh ba bên người thời điểm, quần áo của Lý Thiết Trụ trong túi chất đầy danh thiếp. Ân, là người mẫu trẻ môn danh thiếp, còn đủ loại công khai Lý Thiết Trụ có thể ban ngày. Lý Thiết Trụ cảm khái, làng giải trí thật là đáng sợ, đặc biệt là nữ diễn viên. Lãnh ba nói, những không phải đó diễn viên, nữ diễn viên đều rất dè đặt, ít nhất tương đối dè đặt. Lý Thiết Trụ nhìn một chút lãnh ba, lại nhìn một chút cách đó không xa cùng người nói chuyện phiếm Dương Mễ. Không lên tiếng, nhưng im lặng là vàng. Tiệc rượu kéo dài 2 giờ rốt cuộc giải tán. Người mẫu trẻ môn tập thể đến. Lúc đi lại chia thành tốp nhỏ. Lý Thiết Trụ đám người trở lại nhà trọ. Tiếp tục tăng thêm lãnh ba thắt lưng thương. Đổi mới chậm chút. Xin lỗi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.